Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, Hủy Thiên Diệt Địa Chiến Đấu. Tác giả, Phượng Si cứ như vậy, chẳng khác nào là 15 vạn chí cường giả ở đại chiến. Ở chiến đấu mới vừa một tá vang hết sức, thương khung đại lục phía đông nam dãy núi đã bị san thành bình địa. Con sông rừng rậm toàn bộ bị hủy diệt. Liền đại địa đều đánh ra đạo đạo vết rách, từng điều thâm mương biển khơi cùng sâu không thấy đáy hố to nơi nơi có thể thấy được. Hư không mất đi, loạn lưu mọc lan tràn, hủy diệt tính năng lượng bố hướng tứ phương. Như vậy chiến trường, phi đại năng không có khả năng tham dự tiến vào. Bình thường nhân tộc quân đoàn cùng cái khác dị tộc quân đoàn tiến vào trong đó nói, không cần chiến đấu, đều sẽ bị trực tiếp rào thành bột mịn. Thương khung đại lục tai nạn một khắc rốt cuộc tự phía đông nam bắt đầu rồi. Vong linh thế giới rời đi. Nguyên bản sử thương khung đại lục phía đông nam đại địa lại lần nữa có thể chữa trị. Khôi phục sinh cơ ngang nhiên cảnh tượng. Nhưng hơn trăm năm qua đi, nơi này lại lần nữa bị hủy diệt. Sở tạo thành phá hư tuyệt không hạ với thượng cổ thời kỳ kia trường hạo kiếp. Tại đây phiến mặt thế giống nhau trên chiến trường. Vong linh thánh chủ cùng hình khai không thể nghi ngờ trở thành nhất lóa mắt minh tinh. Tuy rằng hình thiên thực lực không kịp vong linh thánh chủ thái thúc tiểu nghịch, nhưng hắn lại có được tần cung bất diệt chiến thể. Tần cung bất diệt chiến thể giống như thật binh vũ khí sắc bén, căn bản không sợ công kích. Bởi vậy, hình thiên hung mãnh càng hơn thái thúc tiểu nghịch một chù. Bảy bước đạp thiên. Năm đó tần cung chiêu bài thức đại sát kỹ bị liên tiếp sử dụng ra tới. Một cái tiếp theo một cái nhị đầu tam cánh tay. Tam đầu bốn cánh tay thiên tộc cường giả bị hình thiên cấp đạp thành bột mịn. Mà hình thiên trong tay chấn ma vô phong trọng kiếm nơi đi qua, thiên tộc cường giả sôi nổi rơi xuống. Thế nhưng không người là hắn hợp lại chi địch. Mà bên kia, vong linh thánh chủ thái thúc tiểu nghịch càng thêm lợi hại. Như ngọc tay lướt qua phía chân trời, liền sẽ tạo thành vài tên thiên tộc chí cường giả trọng thương hoặc mất đi sức chiến đấu. Nàng thân hình như nước chảy mây trôi giống nhau lướt qua chiến trường. Một người tiếp theo một người thiên tộc chí cường giả liền sôi nổi ngã xuống. Ma Vân lĩnh tần cung thần bảo hộ điện bên, một người tam đầu năm cánh tay thiên tộc chí cường giả xuất lĩnh mấy chục danh tam đầu bốn cánh tay, nhị đầu sáu tay cường giả lẳng lặng về phía đông nam trên chiến trường nhìn lại. Trong đó một người tam đầu bốn cánh tay thiên tộc chí cường giả mở miệng nói, nhân tộc thần bảo hộ tần cung quả nhiên lợi hại, bất quá như vậy chiến lực vẫn là cùng hắn thần bảo hộ thân phận không hợp a. Nghe xong tam đầu bốn cánh tay dị hình người nói sau, tam đầu năm cánh tay chí cường giả khẽ lắc đầu, mở miệng nói, hôm nay vong linh nhất tộc tất nhiên diệt vong. Cho nên, có một chút sự tình cũng không cần thiết gạt các ngươi. Nhân loại kia đều không phải là lá chí tôn vương thần bảo hộ tần cung, mà là hắn đệ tử hình thiên. Hắn chỉ là lấy trộm nhân tộc thần bảo hộ chiến thể thôi. Cái gì? Hắn là nhân tộc thần bảo hộ đệ tử. Lấy trộm thần bảo hộ chiến thể. Nói như vậy thần bảo hộ chẳng phải là đã tử vong sao? Chúng thiên tộc cường giả sôi nổi kinh hô ra tiếng. Tam đầu năm cánh tay thiên tộc chí cường giả khẽ lắc đầu. Không có, theo mộ lão truyền quay lại tin tức, nhân tộc thần bảo hộ tần cung hồn thể đã bị hắn lão nhân ra vây ở vong linh thế giới bên trong. Mộ lão đã chặt đứt vong linh thế giới cùng thương khung đại lục liên hệ. Hiện vong linh thế giới chính phiêu hướng vũ trụ chỗ sâu trong. Nhân loại thần bảo hộ đã không về được. Tộc trưởng, mộ lão rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chúng thiên tộc cường giả sôi nổi mở miệng hỏi. Thượng cổ hạo kiếp lúc sau, thiên tộc cây còn lại quả to một vị ba đầu sáu tay chân chính cường giả. Thượng cổ hạo kiếp lúc sau, hắn đem bản thể giấu ở vong linh thế giới cấm địa. Hồn thể trực tiếp tiến vào thương khung đại lục, cũng ẩn núp xuống dưới. Thượng cổ lúc sau, vốn dĩ ta thiên tộc đã lại vô năng lực xâm lấn thương khung đại lục, là mộ lão ở nhân tộc bố cục vạn năm mới xử hiện giờ thương khung đại lục suy nhược lâu ngày đến tận đây, ta thiên tộc mới có trọng nhập thương khung khả năng. Tà thiên tộc buông xuống thương khung lúc sau. Sở dĩ rất dài nhất đoạn thời gian không có binh phạt đại lục. Nhất thống thương khung, nguyên nhân chính là Mộ lão bị nhân tộc thần bảo hộ tần cung sở trọng thương. Càng vì bất hạnh chính là, cái kia nhân tộc đáng chết thần bảo hộ thế nhưng đem Mộ lão bản thể cấp luyện thành binh khí. Khiến cho hắn mất đi bản thể. Bất quá tốt là, Mộ lão thành công mà về tới thiên tộc. Mà ta thiên tộc tại thượng cổ hạo kiếp là lúc, đã từng đem một vị ba đầu sáu tay trí cường giả di thể mang về thiên tộc. Lần này Mộ lão trở lại thiên tộc lúc sau, liền bắt đầu dung hợp kia cụ ba đầu sáu tay di thể. Chúng ta vẫn luôn đang chờ đợi hắn thương thế khôi phục cùng với ba đầu sáu tay di thể phù hợp. Bởi vì chỉ có hắn lão nhân ra, mới có thể xử thiên tộc chủ thành rớt xuống với thương khung đại lục kiếm sơn. Không có chủ thành buông xuống, ta thiên tộc ở thương khung đại lục chẳng khác nào mất đi đôi mắt. Căn bản vô pháp tiến quân thương khung đại lục, nếu kia đoạn thời gian thương khung liên quân kiên trì công thành nói. Ta thiên tộc đầu đuôi nửa không được hô ứng, chủ thành cũng khó có thể buông xuống. Như vậy gần nhất, thiên tộc tiến quân thương khung chỉ sợ thật sự muốn thất bại. Bất quá, thương khung liên quân bởi vì thượng cổ sự tình, trong lòng đều còn có khúc mắc, lẫn nhau không tin, tuy rằng miễn cưỡng liên hợp ở cùng nhau, cũng không nghi là năm bè bảy màng. Cho nên, bọn họ mới có thể ở ta thiên tộc chủ thành buông xuống lúc sau. Bị ta thiên tộc một kích mà hội, cuối cùng sụp đổ, cũng mới có chúng ta đem liên quân chí cường nhất tộc vong linh quân đoàn tiêu diệt ngày này a. Nghe xong thiên tộc tộc trưởng tam đầu năm cánh tay nói sau, chúng thiên tộc cường giả đều bị sôi nổi xưng là hình thiên cùng vong linh thánh chủ công lực tiêu hao đến không sai biệt lắm thiếu. Thiên quá, người đi đem vong linh thánh chủ chém giết. Quá liệt, người đi đem hình thiên hủy diệt. Chỉ cần đem hình thiên hủy diệt, chúng ta liền có thể đem phía sau này tòa nhân tộc thần bảo hộ điện dỡ bỏ. Từ đây nhân tộc đem lại vô tín ngưỡng. Lúc này, thiên tộc tộc trưởng tam đầu vương cánh tay dị hình người mở miệng mệnh lệnh nói. Là, thiên sa tổ trưởng, tên là thiên quá tam đầu bốn cánh tay dị hình người cùng tên là thiên liệt. Nhị đầu sáu tay dị hình người đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Thân hình biến mất ở Ma Vân lĩnh thượng. Chiến trường phía trên, liên tục gần một ngày chiến đấu. Hình thiên đã sát điên rồi. Thân là võ cường trí cường giả. Căn bản là không e ngại công lực tiêu hao. Bởi vì võ đạo tu luyện chính là thân thể tuyệt đối lực lượng. Tuy rằng võ đạo người tu luyện không phải vĩnh động cơ. Không có khả năng quanh năm suốt tháng sát phạt đi xuống. Tuyệt đối lực lượng cũng có tiêu hao không còn thời điểm. Nhưng võ đạo người tu luyện lực lượng cơ thể là đáng sợ. Ở như vậy chiến trường phía trên, hình thiên bản thân chính là một cái đại sát khí. Ầm ầm ầm, bảy bước đạp thiên lại lần nữa hoàn thành. Lại có hai gã nhị đầu bốn cánh tay thiên tộc cường giả chết oan chết uổng. Hình thiên thân hóa tia chớp, lại lần nữa hướng về phía trước địch nhân xúc động. Đã có thể vào lúc này, tự mất đi hư không loạn lưu bên trong. Sáu điều cánh tay đồng thời dò ra, ầm ầm ầm oanh, hình thiên tuy rằng phản ứng thần tốc, nháy mắt đánh trả, nhưng trong tay hắn chấn ma vô phong trọng kiếm vẫn là bị chụp bay ra đi. Rơi xuống tới rồi vô tận vực sâu bên trong, rồi sau đó hình thiên bị một cổ hủy diệt tính mạnh mẽ cấp liên tục đánh trúng. Thân thể bay ngược đi ra ngoài. Tiếp theo. Tên là thiên liệt nhị đầu sáu tay thiên tộc dị hình người tự trong hư không sát ra. Trực tiếp hướng về bay ngược đi ra ngoài hình thiên đuổi giết qua đi. Mà bên kia, tên kia gọi là thiên quá tam đầu bốn cánh tay thiên tộc cường giả cũng cùng vong linh thánh chủ. Thái thúc tiểu nghịch chiến ở một chỗ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.